Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Thay cái cách chơi. 2/3. Thánh Hải Quốc Hoàng Cung Hậu Viện. Phong vân khuấy động, linh khí mờ mịt, trận pháp nổi lên xanh thảm quang mang, hóa thành quang trụ, kéo dài tới chân trời. Xanh thảm chi quang hóa thành một cái rộng lớn lôi đài, lơ lửng ở chân trời. Tam quốc ngũ tông, trưởng lão cùng đạo quả đệ tử tề tụ Hoàng Cung Hậu Viện. Lần này luận võ, chỉ cần đạo quả đệ tử, khai khiếu đệ tử còn không có tư cách tham dự. Hậu viện đất trống, sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Các tông thế lực lần lượt nhập tòa. Thánh Hải Quốc vẫn y như là Tam Vương gia chủ trì. Ôn Cô Thanh Vân cũng là lần này tham chiến người. Sao không thấy Thần Thiên Tông, Hải Hoàng Tông Diệp Lam, trên mặt lãnh sắc, mục bên trong lại là ẩn sâu ý cười. Các tông biểu lộ không đồng nhất, không nói gì, đại gia trong lòng đều tinh tường. Giang Trường Phong xảy ra chuyện, Hải Hoàng Tông cái này oan gia, khẳng định phải ra bỏ đá xuống giếng. Tam Vương gia cười nhạt một tiếng, nói, Trường Phong có thương tích trong người, tới chậm, cũng có thể hiểu được. Đã có thương, còn là đừng tham gia. Diệp Lam thản nhiên nói, để tránh đợi chút nữa thảm bại, nói Hải Hoàng Tông khinh người, không nhọc các người hao tâm tổn trí. Đạp lên lôi đài khí lực vẫn phải có, bằng lãnh thanh âm vang lên. Huyệt Thiên Phong chủ cùng Vân Mộng Vũ mang theo Thần Thiên đệ tử đến, 5 vị thiếu phong chủ, còn có Lục Băng Hà vị này đạo quả đệ tử. Giang Trường Phong sắc mặt tái nhợt, manh mối tiêu tụy, nhãn bên trong tơ máu chưa tán. Trường Phong sư điệt, cũng đừng xính cường, cẩn thận đợi chút nữa bệnh cũ tái phát, chết ở phía trên. Diệp Lam âm lãnh nói. Tế Phong Chu mặt không đổi sắc, mục bên trong thâm tàng sát cơ. Hiện tại Giang Trường Phong tẩu hỏa nhập ma, có thương tích trong người, là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần xử lý Giang Trường Phong, liền không lo lắng hắn khôi phục. Đến mức thời gian 2-3 năm, siêu việt Giang Trường Phong. Buồn cười, công tham tạo hóa là tốt như vậy siêu việt. Không chỉ là Tế Phong Chu có ý tưởng này, Lục Thanh Sơn, Đông Hạ Thiên Viêm những người này, tất cả đều có ý đó. Tam Vương gia nhướng mày, nói, lần này mời chư vị đến đây, là vì nhẹ mưa chúc mừng, cũng là vì ma quật, luận võ điểm đến là dừng, không thể náo ra nhân mạng. Nếu quả thật xảy ra nhân mạng, đến lúc đó khẳng định không tốt kết thúc. Những tông môn này đánh lên không sao, mấu chốt là cái này là Thánh Hải Hoàng Cung, mà lại Giang Trường Phong thật tẩu hỏa nhập ma hay là giả tẩu hỏa nhập ma, trong lòng của hắn nắm chắc. Kia kinh thiên kiếm ý nếu là bạo phát đi ra, Thánh Hải phải khởi động đại trận, hoặc là mời được bế quan lão quái vật mới có thể ngăn hạ. Vô luận là loại nào đều là phiền toái không cần thiết, tự nhiên điểm đến là dừng. Chỉ là bệnh cũ tái phát, cũng đừng ỷ lại vào chúng ta. Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt nhìn thẳng Giang Trường Phong, Đông Hạ Đệ Tam mí mắt trực nhảy, vội vàng lôi kéo nhà mình đại ca, quá mẹ nó có thể tìm đường chết. Nhân gia hội tẩu hỏa nhập ma, coi như sơ khí tức kia, liền xem như tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể treo lên đánh toàn trường. Đông Hạ Thiên Viêm nhướng mày, không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, xuất ra người hoàng tử khí phách cùng uy nghiêm tới. Đông Hạ Đệ Tam, ngoặc kép, ta có cái dám uy nghiêm, ở trước mặt hắn bày uy nghiêm, chán sống. Nhà mình đại ca đầu óc có hố, nếu không phải sợ bị liên lụy, hắn khẳng định không lôi kéo Giang Trường Phong đám người nhập tòa. Huyền Thiên Phong chủ thản nhiên nói, chư vị, nếu là bệnh cũ tái phát, kia là Thần Thiên không may. Nói đến đây, dừng một chút, Vân Mộng Vũ nói tiếp, ánh mắt xâm nhiên, nếu là có người cố ý hành động, thần thiên cử tông trên dưới, nhất định đòi cái công đạo. Lục Băng Hà cùng bốn vị thiếu phong chủ, ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu cùng Đông Hạ Thiên Viêm. Muốn hay không chế định một cái kế hoạch, đem bọn hắn cũng làm chết. Từ khi diệt Đông Huyền ra, xử lý Đông Huyền lão tổ về sau, tâm tình của bọn hắn liền biến. Nếu là trước đó, đối mặt Tế Phong Chu, Đông Hạ Thiên Viêm những người này, bọn hắn chỉ có không có nắm chắc, không dám đánh. Nhưng bây giờ, đạo hồn đều chơi chết, còn sợ mấy người các ngươi đạo quả. Tu vi, không có nghĩa là hết thảy, có là biện pháp chơi chết bọn hắn. Giang Trường Phong hơi chắp tay, đa tạ chư vị lo lắng. Trường Phong đợi chút nữa lôi đài luận võ, còn mời chư vị sư huynh sư tỷ thủ hạ lưu tình. Trường Phong vẫn y như là câu nói kia, nguyện vì một tiểu tốt, vì chư vị phất cờ hò reo. Tế Phong Chu đám người cười lạnh không nói. Tam Vương gia bình tĩnh nói, cuộc tỷ thí này bất quá là kiểm nghiệm chư vị thực lực, cùng với thành đạo binh chọn lựa một cái chủ nhân. Chư vị chú ý đạo binh đi. Đạo binh một ra, lập tức dẫn khí đám người chú ý. Đông Hạ Thiên Viêm cũng bị hấp dẫn, chắp tay nói, không biết Tam Vương gia, đạo này binh đến tột cùng ẩn chứa loại nào võ đạo? Tam Vương gia nói, thủy chi đạo ý. Nghe vậy, Đông Hạ Thiên Viêm đám người có phần thất vọng. Thủy chi đạo ý, hắn hỏa diễm bất hòa. Còn dư tông môn cũng có phần thất vọng, nhưng cũng thoải mái, dù sao cũng là thánh hải chế tạo, khẳng định là thủy chi đạo. Tế Phong Chu trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Đạo này binh, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá, chư vị cũng có thể tranh đoạt. Tam Vương gia mỉm cười nói, bởi vì đạo này binh dù một loại đạo ý, lại có ba loại thuộc tính. Cái gì? Một loại đạo ý, ba loại thuộc tính. Đám người chấn động, Giang Trường Phong lông mày nhảy một cái, nội tâm kinh ngạc, Thánh Hải Quốc không hổ là đại quốc, thủ hạ luyện khí đại sư, có thể chế tạo như thế bảo vật. Quả nhiên, thế gian người tài ba vô số, chính mình còn cần điệu thấp, đổi hắn, hắn liền làm không được. Hắn chỉ có thể chế tạo ba loại đạo ý. Một loại đạo ý, rất khó cân bằng ba loại lực lượng. Không thể không nói, vị này chú tạo đại sư lợi hại. Hắn đều hiếu kỳ, đến tột cùng là thế nào làm được. Chư vị tận mắt thấy một lần liền biết. Tam Vương gia cười cười, thần sắc nghiêm nghị, mời đạo binh, nghênh công chúa. Ông hư không ba động, rơi mưa nhỏ bay xuống. Một tên cô gái áo lam, tay nâng một cái hình chữ nhật hộp gỗ, đạp không mà tới. Ở sau lưng hắn, Ôn Cô Khinh Vũ mặt nạ lụa mỏng, đầu đội phượng quan, váy dài uốn lượn, thêu lên các loại kỳ dị đóa hoa, mênh mông linh lực hóa thành xanh thảm chi cầu, gánh chịu Ôn Cô Khinh Vũ tiến lên. Ở sau lưng nàng còn có thập tam vị nữ tử, đều là tuổi trẻ. Tất cả đều tay nâng hình chữ nhật hộp gỗ, lụa mỏng phía dưới, làn da tinh tế trắng nõn, một đôi mắt, giờ phút này hiện ra xanh thẳm quang mang. Thánh Hải, Ôn Cô Khinh Vũ, chư vị tiền bối, sư huynh, sư tỷ. Ôn Cô Khinh Vũ bồng bềnh hạ xuống, rơi mưa nhỏ tùy theo đình chỉ. Đông Hạ đệ tam hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được liếc mắt Đông Hạ Thiên Viêm. Cái này thao đản đại ca, thế mà cũng một mặt có hứng thú biểu lộ. Nhẹ mưa, đạo binh ở đâu? Thế nào nhiều như vậy? Tam Vương gia ánh mắt lại là rơi vào những cái kia hình chữ nhật hộp gỗ phía trên. Trước đó không nói có một màn như thế à? Ôn Cô Khinh Vũ hơi phúc thân, thanh âm êm dịu, hồi tam thúc, lần này đạo binh xuất ra, đương nhiên phải thành đạo binh chọn lựa một cái chủ nhân tốt. Ôn Cô Thanh Vân nhìn về phía đám người, nói, chư vị, ta để giải thích đi. Nhị hoàng tử, Mời, Tế Phong Chu đám người chắp tay. Đạo binh chân quý, nhẹ mưa không thầm nghĩ binh long đong. Liền thiết hạ pháp này, Ôn Cô Thanh Vân bình tĩnh nói. Cũng không phải khinh thường chư vị, mà là chư vị bên trong có không ít thuộc tính bất hòa. Đợi chút nữa đạo binh cùng những binh khí này, tất cả đều sẽ đặt tại lôi đài, cung cấp chư vị chọn lựa tác chiến. Nếu có thể cảm ngộ đến đạo binh bên trong đạo ý, vậy liền có thể thu được ưu thế. Liền xem như thuộc tính bất hòa, cũng có thể phòng ngừa người khác cầm tới đạo binh. Cửa này, kiểm tra nhãn lực, chư vị không có ý kiến chứ? Nói đến đây, Ôn Cô Khinh Vũ lại lần nữa nói tiếp. Đương nhiên, đạo binh cuối cùng thuộc sở hữu, còn là tối cường người. Người này cũng sẽ là ma quật hành trình thủ lĩnh, cũng là chúng ta lần này trừ ma minh minh chủ. Không có ý kiến, Đông Hạ Thiên Viêm quả quyết đáp ứng, tu vi của hắn là ở giữa sân tối cường. Liền xem như đối phương tay cầm đạo binh, hắn cũng không sợ. Mà thủy chi đạo ý, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng Tế Phong Chu thích, còn dư thuộc tính tồn tại, càng làm cho cái này đạo binh giá trị bản thân tăng gấp bội. Tế Phong Chu đám người ánh mắt lạnh lùng. Lần này mặc dù tu vi chênh lệch to lớn, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Đạo này binh đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn. Hắn đã cùng Đông Hạ Thiên Viêm đạt thành giao dịch, đến mức những người còn lại hẳn là không làm khó được Đông Hạ Thiên Viêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.